Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1132, hắn là ác ma. Canh thứ nhất, đầu thứ hai Baron Bắp tiếp tục thời gian lại so với đầu thứ nhất muốn dài. Tại đã từng có vết xe đổ về sau, Hàn Quốc đội bên này tự nhiên là không có ý định từ bỏ. Cái này dao động đoàn nhất định phải tiếp, kiên trì cũng phải tiếp, nếu thật là để cầm tới đầu này Baron. Tại Baron Bắp tiếp tục thời gian bên trong, cũng có thể phá hai đường không có, lại kéo dài thêm cũng rất khó thắng. Gia Vân tốc biến đã làm lạnh hoàn tất, Ilaoi cũng thế, từ lần trước Baron đoàn tình hình đến xem. Nếu như Ilaoi có thể lấy tương đối hoàn mỹ góc độ tiến vào Baron hố phóng thích kỹ năng, hiệu quả hẳn là sẽ là tương đối khả quan. Baron chưa đổi mới, Hàn Quốc đội bên này đã dẫn đầu đuổi tới. May mắn là bọn hắn không có quá nhiều binh tuyến bên trên áp lực. Tại xử lý binh tuyến phương diện này, Hàn Quốc đội vẫn luôn có một tay, nhưng rất nhanh binh tuyến áp lực liền đến. Lý Mục một mình ngay tại đường dưới mang tuyến. Cái này một đợt kiếm của hắn ma là có TP, Ilaoi đồng dạng có TP, nhưng đối mặt đến dạng này thật mập Aatrox mang tuyến tình hình, Khan có vẻ hơi khó xử. Ilaoi bị động có thể ở chung quanh vách tường tạo ra xúc tu. Đây là bọn hắn tại Baron đoàn có thể ỉ lại điểm. Khan vốn là nghĩ đến mình trước lợi dụng bị động tại long hố chung quanh lưu lại xúc tu. Cho dù là tại long hố phía trên, bởi vì xúc tu chiều dài tương đối khả quan, tại đoàn trong chiến đấu cũng là có thể dùng tới. Nhưng bọn hắn điểm ấy cong cong quấn lại như thế nào có thể nghĩ không ra. Lý Mục mang tuyến chính là vì đi bức bách Hàn Quốc đội bên này duy nhất có TP Ilaoi quay lại đây. Hoặc là tới, hoặc là ném cao điểm, hai chọn một, cuối cùng Ilaoi vẫn là không đi không được đi qua. Còn lại 8 người tại Baron hố phụ cận tiếp tục tiến hành tiêu hao. Nhưng thủ tháp Khan thời gian qua lại không phải rất bình thường dễ chịu. Aatrox bằng vào tay mình dài đặc tính tiếp tục tại đối với hắn tiến hành tiêu hao. Mức tiêu hao này tựa như là dùng tiểu đao từng đao cắt đứt lấy da của hắn đồng dạng. Một chút hai lần cảm giác không thấy cái gì, nhưng cũng không lâu lắm, Ilaoi lượng máu cũng chỉ còn lại có một nửa. Không có tử vong chi vũ, Ilaoi hồi máu năng lực tương đối đáng thương, nhưng hắn không có cách nào. Toàn bộ đoàn đội gánh không được đối thủ tổn thương, hắn chỉ có thể ở thứ tư trang bị bên trên tiếp tục bổ sung thịt già. Bỗng nhiên Aatrox ở trên đến đánh xong đoạn thứ nhất quy về sau, thế mà trực tiếp nhị đoạn quy tiến vào trong tháp, một bộ mạnh hơn giết Ilaoi dáng vẻ. Khan mở ra mình đại chiêu, nhưng là Aatrox lại rút lui, kéo long. Lý Mục bình tĩnh nói, ok, chính diện chiến trường, từ 31 phút đánh tới tiếp cận 33 phút đánh rằng co cuối cùng kết thúc. Bên này lựa chọn mở ra Baron, Ilaoi bị ép về nhà, Lý Mục thì là thuận thế phá hết cao điểm tháp phòng ngự. Không có lựa chọn tiếp tục hủy đi thủy tinh, mà là lui lại biến mất tại Hàn Quốc đội có khả năng nhìn thấy tầm mắt bên trong. Mới từ ra môn chạy đến chuẩn bị buông tay, Khan liên tục không ngừng truyền đạt tin tức. Aatrox biến mất không thấy gì nữa, có khả năng TP. Khan hiện tại có một chút nhỏ xấu hổ, hắn không biết mình có nên hay không TP quá khứ. Đừng nói hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, liền xem như một cái bình thường người chơi già dặn kinh nghiệm, tại loại tình huống này cũng có thể nghĩ đến, đối diện top lên đến tột cùng là truyền tống vẫn là tại cái nào đó âm u trong góc như cái lão íp. Đồng dạng ngồi xổm chờ hắn ngây ngô truyền tống đi qua bên kia trực tiếp từ bỏ đánh long. Sau đó cái này Aatrox lại đẩy tháp. Thời gian lại dung không được Khan suy nghĩ nhiều. Được rồi, ngươi không muốn tê xuống tới, ta thử nghiệm đoạt một chút. Tác Giang nhìn thấy trước đó Ilaoi giao cái không lớn, không có đại chiêu Ilaoi TP xuống tới cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Tác Giang đứng tại nhà mình dã khu Lam Bắp phụ cận bảo tạc trái cây chỗ. Hắn ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Baron khu vực bên trong, Kareler một hơi đem trên thân tất cả mắt vị đều bỏ vào. 3-4 mắt vị rơi vào long trong hầm. Bên này nghĩ sắp xếp đoán chừng muốn hao phí mất không thiếu thời gian. Lớn máu của rồng lượng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Có một đầu thổ long có lẽ đánh tốc độ không phải nhanh như vậy, nhưng ít ra sẽ không ăn lực. Phốp, bỗng nhiên, Tác Giang phát hiện máu của mình đầu rơi mất một đoạn. Một cái thứ gì bắt hắn cho buộc lại, mà sau lưng của mình xuất hiện Aatrox thân ảnh. Cái này là lúc nào? Tác Giang tốc độ phản ứng thật nhanh. Nhưng là đoạn thứ hai quy kỹ năng đã rơi xuống, đem hắn lần nữa đánh bay. Tác Giang vội vàng A xuống bạo tạc trái cây nhảy xuống long hố. Chỉ là Aatrox lại tại hắn A bạo tạc trái cây kia một cái chớp mắt. Lợi dụng E kỹ năng vị chuyển qua trái cây cánh. Cánh cũng chính là Lam Bắp đến Baron hố lối vào chỗ. Nơi này có cái gì? Một con hương non ngon miệng dinh. Còn có hắn phụ trợ Pai. Giống như trên trời hàng ma chủ. Aatrox đột nhiên xuất hiện tại trên mặt mình. Là đẹp không có nghĩ tới. Đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện như vậy một nháy mắt hợp lý máy. Thẳng đến Aatrox mở ra đại chiêu. Ông, một đao, hai đao, dinh nhanh chóng khắp nơi đi a. Đồng thời xen kẽ lấy kỹ năng. Bên cạnh Pai cũng tại tận chính mình mức độ lớn nhất đi hạn chế Aatrox. Nhưng là cái này Aatrox thế mà không có để quy. Cứ như vậy dựa vào đại chiêu cung cấp gia tốc hiệu quả. Đuổi theo dinh đâm. Hai người đối với đối thủ tạo thành tổn thương hoàn toàn không thuộc về cùng một cái lượng cấp. Giấc ngủ bọt khí trúng đích Lý Mục. Lý Mục lại thủy ngân dây dài. Đây chính là kế lần trước tiểu long đoàn sau đã qua 3-4 phút. Lý Mục trên người khăn giải thuật cũng trong khoảng thời gian này mặt thành công hợp thành đao thủy. Ngân, đao thủy ngân tại sử dụng qua đi nhưng là có thể gia tốc. Liền ngay cả Pai tại loại này tốc độ di chuyển Aatrox trước mặt đều lộ ra đần bước. Đẹp sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có hồi máu, cũng dùng, nhưng hạt cát trong sa mạc. Không làm nên chuyện gì. Aatrox giết hắn. Chỉ cần 4 đao. Karele tâm cũng loạn. Hắn kỹ năng toàn bộ không rơi. Pai cái này anh hùng tại kỹ năng thả ra thời điểm vốn là có nhất định trì hoãn. Cũng cần dự phán. Nếu có tốc biến. Karele chí ít có tự tin mình e kỹ năng sẽ không không. Nhưng là hắn không có. Cao di tốc Aatrox muốn tránh né rơi hắn kỹ năng thật sự là quá đơn giản. Khi hắn đem kỹ năng toàn giao xong về sau, đối mặt hắn là một cái đánh chết dinh. Đại diệt hiệu quả đổi mới Aatrox. Ừng ực, Grad nuốt nước miếng một cái. Hắn cái này anh hùng là cái quỷ nước. Để vô số người nghe tin đã sợ mất mật cái chủng loại kia. Nhưng là cái này Aatrox lại là ác ma. Ca, Aatrox như thế một cái cũng không tính đặc biệt linh hoạt, anh hùng tại Lý Mục trong tay lại trôi. Chảy đến cực điểm, phổ công sau giao mỗi một lần đều có thể bị dính liền bên trên quy kỹ năng hủy bỏ. Cho người cảm giác chỉ có một cái, đó chính là tơ lụa. Chính diện chiến trường, Gia Văn bị long trong hầm nhảy ra Esrean một mình sâu lâu. Thạch tượng quỷ bản giáp là mờ. Nhưng bởi vì phạm vi bên trong không tồn tại 3 tên địch nhân, khiến cho thạch tượng quỷ bản giáp hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Faker một người dâu y tại loại này tình thế phía dưới cũng không làm nên chuyện gì. Ilaoi TP xuống tới không dám lên. Hai người chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Baron thả đi, liền xem như dạng này. Bọn hắn vẫn là bị cái này Aatrox đuổi theo ra tốt mấy con phố. Thanh này không có, Faker gái gái có chút đầu tóc rối bời. Đối mặt đến tắm rửa Baron bắp binh tuyến,